Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại lời của Đức Phật giảng dạy về cái con đường dẫn tới cái hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Đó là Niết Bàn, nơi không còn khổ đau phiền não, chấm dứt một cách hoàn toàn và vĩnh viễn sự tái sinh trong sinh tử luân hồi, cho nên không còn cái bất kỳ một đau khổ phiền não mối nguy hiểm nào, và đó gọi là bình yên mãi mãi, gọi là bất tử, hay là còn nhiều những cái từ khác nhau để gọi cái mục đích, cái đích rốt ráo tối thượng đó. Và con đường đó nó chỉ có ở trong Phật giáo, đó là con đường bát thánh đạo, giới định tuệ. Nó ở trong trong đạo Phật đã nói đến giác ngộ, thì chúng ta hiểu rằng là giác ngộ là giác ngộ tứ thánh đế, tức là thành nói đoạn trừ vô minh cũng là nhờ tứ thánh đế, đoạn trừ lậu hoặc cũng là nhờ tứ thánh đế, chấm dứt sinh tử luân hồi cũng là nhờ tứ thánh đế, liễu ngộ tứ thánh đế. Như vậy là chúng ta thấy cái vai trò của tứ thánh đế ở trong cái Phật giáo là cốt tủy, cốt yếu. Tất cả các chư Phật ra đời là để chứng ngộ, chứng thực cái tứ thánh đế đó, và sau đó truyền dạy lại cho chúng sinh. Đó là thông lệ của tất cả các cái bậc Đức Phật chánh đẳng chánh giác, giúp cho chúng sinh có cái con đường có thể thoát khỏi khổ đau phiền não, thoát khỏi vô minh, chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì chúng ta biết rằng là cái con đường đó nó chỉ có ở trong duy nhất ở trong đạo Phật. Ngoài đạo Phật thì không có cái con đường tương tự như vậy, thì có thể giúp chúng sinh có thể giải thoát một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Xin các vị quý vị hãy nhớ cho cái chữ hoàn toàn và vĩnh viễn. Hoàn toàn có nghĩa là bất kể loại khổ đau nào, vĩnh viễn là không bao giờ còn có quay lại sự khổ đau đấy nữa. Cho nên là có hai chữ giải thoát, nhưng mà phải giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn thì mới gọi là cái mục đích rốt ráo trong đạo Phật. Còn những cái giải thoát tạm thời hoặc là những cái hạnh phúc tạm thời của thế gian thì trong đạo Phật cũng có nói đến, cũng có chỉ bày các cái nguyên nhân, các cái nhân, cái quả, cái con đường dẫn đến cái hạnh phúc thế gian tạm thời ngay trong kiếp sống này, cũng như là cái hạnh phúc tái sinh tốt đẹp trong cảnh giới tốt đẹp mai sau. Nhưng mà đấy không phải là mục đích rốt ráo, mà đấy là những cái chặng đường, những cái điều kiện thuận duyên mà một hành giả nên cần tu tập để có được cái điều kiện thuận duyên để có thể đạt được cái mục đích rốt ráo cuối cùng của mình. Thì cái con đường đó là con đường bát thánh đạo, là nó gồm có giới, có định, có tuệ. Giới, định, tuệ thì trong đó giới và định là cái gốc rễ cho cái cây tuệ để phát triển, cái tuệ phát triển cho hoa, cho trái, và sự liễu ngộ tứ thánh đế và dẫn đến sự giải thoát. Và mảnh đất để cho cây tuệ phát triển đó thì chúng ta được biết là cần phải có cái mảnh đất để nó có thể, nó là đối tượng để cho phát triển trí tuệ, cũng như là khi mà thể nhập vào các cái đối tượng đó, hiểu biết rõ các đối tượng đó thì trí tuệ được phát sinh, phát triển và trở thành viên mãn. Và đó chính là cũng là cái nội dung mà được giảng dạy trong giáo lý Phật giáo, trong giáo lý Phật giáo. Thì đó chính là cái mảnh đất đó cho tuệ giác phát triển, đó chính là uẩn, các cái xứ, các cái căn ở đây là các cái element đó, căn rồi giới, rồi thì duyên sinh, tứ thánh đế, thì đấy là cái mảnh đất đó. Và hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần cuối của cái loạt bài giới thiệu về cái mảnh đất cho tuệ giác phát triển đó, thì bắt đầu bởi từ uẩn cho dẫn tiếp cho đến cuối cùng là tứ thánh đế. Thì cái hôm trước chúng ta đã kết thúc cái phần bài giảng về lý duyên sinh, còn là một cái giáo lý tối quan trọng trong Phật giáo, đứng hàng thứ hai sau tứ thánh đế. Và đấy là một cách diễn giải tứ thánh đế, theo trình bày tứ thánh đế theo một cái phương diện khác, từ phương diện các cái nhân và các cái duyên, nhân duyên và các pháp nhân duyên, để có thể giúp chúng ta có thể diệt trừ được cái tà kiến về cái tự ngã. Một trong những cái điều tối quan trọng trong Phật giáo là cái giáo lý về cái tam tướng của các cái pháp, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Và cái vô ngã đó là cái khó nhận biết nhất trong các cái tam tướng đó. Và cái lý duyên sinh thì giúp chúng ta có thể hủy diệt cái vô minh, hủy diệt cái tự ngã, cái tà kiến về tự ngã đó. Hôm nay chúng ta quay trở lại một về Tứ Thánh Đế. Thực ra Tứ Thánh Đế thì trong các cái bài giảng trước thì cũng đã đề cập đến rồi, tức là đề cập đến trong cái phần bài giảng cái thời gian đầu đó, về cái con đường đưa đến cái sự giác ngộ, con đường đến giác ngộ, thì trong đó có đề cập đến Tứ Thánh Đế. Sau đó trong cái loạt bài về cái việc pháp quán thực hành quán tưởng quán quán niệm tứ niệm xứ đó, tứ niệm xứ trong đó phần quán pháp thì con nói có trong đó phần quán tứ tứ thánh tứ thánh đế cũng cả trình bày rất kỹ, rất kỹ. Hôm nay chúng ta chỉ có cách một cách nữa là nhắc lại, nhắc lại, tại vì không bao giờ là thừa. Đối với Tứ Thánh Đế thì không bao giờ là thừa, bao giờ chúng ta phải thường xuyên thuộc lòng những cái ý mà Đức Phật đã dạy, những cái lời mà Đức Phật đã dạy, và những cái ý mà Đức Phật đã dạy về Tứ Thánh Đế đó, nó nằm luôn luôn thường trực ở trong trí óc của chúng ta, để chúng ta sau đó sử dụng cái Tứ Thánh Đế đó về cái hiểu biết về khổ, về tập, về diệt, về đạo, để chúng ta thường xuyên liên hệ với cái đời sống thực hành của chúng ta hàng ngày. Ví dụ như chúng ta trong cái từng giây từng phút mà quan sát, dùng cái phương pháp thiền tứ niệm xứ đó, quan sát thân thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm pháp phải quan sát ngũ uẩn, hay là cách khác quan sát danh và sắc vân vân, tất cả cái thứ đó thì chúng ta đều phải thấy rằng là tất cả đều có một cái bản chất rằng là các hiện tượng đó chúng ta quan sát được mà nó tiếp xúc qua mắt tai mũi lưỡi thân ý thì đều có bản chất là vô thường, khổ và vô ngã, và chính đó là khổ, chính đó là chân đế về khổ nó ở đó. Và đồng thời chúng ta cũng thấy được cái khi mà tiếp xúc với những cái vật, những cái đối tượng khả lạc, khả ý, khả ái đó, thì cái lòng tham ái phát sinh, cái sự thích thú khoái lạc nó phát sinh, và đấy chúng ta cũng phải thấy ngay được cái bản chất thật sự của cái nguồn gốc của cái sự phát sinh khổ đau phiền não, đấy chính là ái, và do vô minh thì chúng ta thể tìm kiếm những cái hỷ lạc phát sinh trong các cái pháp, và bản chất của nó là vô thường, khổ, mà chúng ta lại bám víu vào đó, chấp thủ vào đó, thích thú nó, tìm kiếm nó. Đó là cái nguyên nhân dẫn đến sự tái sinh như trong cái lý duyên sinh chúng ta đã học. Rồi chúng ta cũng phải biết rằng là cái sự diệt của nó khi mà nó hơi không còn đoạn tận được cái sự tham ái đó, thì cái sự chặt đứt cái mắt xích trong cái chuỗi duyên sinh ấy, được bắt đầu được thực hiện, và nó không dẫn đến cái sự tái sinh các hữu sau này. Và chúng ta biết rằng cái con đường mà chúng ta đang thực hành đó chính là bát thánh đạo. Chính thánh đạo nhờ có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mà chúng ta có được cái hiểu biết về cái sự đoạn diệt đó, về cái sự khổ đó, bản chất khổ đó, về cái nguyên nhân của khổ đó, nhờ chúng ta được học tập và được thực hành bát thánh đạo. Nên chúng ta thường xuyên ôn nhớ, ôn nhắc lại các lời của Đức Phật thì chỉ giúp cho chúng ta cái thực hành đúng đắn. Và sư cũng nhắc đi nhắc lại là mọi cái hiểu biết, mọi cái sự học của chúng ta đều phải dẫn đến cái thực hành. Thực hành lúc nào chúng ta cũng phải thấy các cái sự vật dưới ánh sáng của Tứ Thánh Đế, tức là phải biết đó là khổ, tất tần tật, không có gì là không phải là khổ. Tại vì cái điều này quan trọng, nhiều người không thấy được cái bản chất của khổ, không thấy được chân lý đó, cho nên diễn giải cái thế gian này là thế gian này không phải là khổ, mà chỉ có sự chấp thủ bám víu vào nó thì mới đem ra khổ. Sự chấp thủ bám víu thì đương nhiên là khổ rồi, đúng là đấy là đúng rồi, đấy là sự thật. Nhưng mà chúng ta không thể nói là không chấp thủ, không tham ái nếu không thấy được bản chất của toàn bộ thế giới này là khổ, của ngũ uẩn này là khổ, của sắc thọ tưởng thân hành thức này là khổ. Cho nên là rất nhiều vị ngay cả trong Phật giáo, ngay cả những bậc đã gọi là có uy tín, có nổi tiếng, còn đi khi giảng dạy vẫn bị mắc phải cái tà kiến về khổ đó, mà không vì không hiểu được cái bản chất của nó, vì có chủ quan, không có lắng nghe những lời Đức Phật dạy, không có tìm hiểu cái kinh điển một cách đầy đủ, một cách thường xuyên. Chúng ta cứ mọi người sẽ ngạc nhiên là sư tại sao cứ nói đi nói lại hoài thì Tứ Thánh Đế về bát thánh đạo thôi mà chả có cái gì cả. Vậy là cần phải là đặc biệt ở đây cả. Và cái đấy thì ai chả biết, những thực chất là những người đã đi tu một thời gian rồi thì khi nói đến thì mọi người, nhưng mọi người bớt biết thì mới biết được cái mức độ mờ nhạt bên ngoài, và cái quan trọng là không ghi nhớ được cái lời đó trong đầu mình. Cho nên là khi mỗi lần khi tiếp xúc với các cái đối tượng bên ngoài ấy, đối với trong đời sống hàng ngày của mình ấy, thì Tứ Thánh Đế bát thánh đạo nó biến đi đâu mất, nó không có mặt, nó không có mặt, nên chúng ta bị chúng ta bị cuốn trôi vào cái dòng bị vô minh nó nhấn chìm vào trong cái hành xử, trong các cái tác ý của mình, và từ đó dẫn đến tạo các cái nghiệp, kể cả nghiệp thiện lẫn bất thiện thì đều đều bị dẫn dắt bởi vô minh. Tức là chứ nó không không phải là cứ chúng ta cứ làm việc thiện tức là chúng ta có được cái minh ở đó. Cho nên là muốn có minh thì phải thấu hiểu thấu triệt được tứ thánh đế thì mới có thể phá hủy được cái vô minh. Thì cái như chúng ta đã biết là trong cái con đường đi đến giải thoát thì cũng đã được nói đến về tứ thánh đế, và rồi thì trong bài kinh tứ niệm xứ để cái pháp thực hành đưa đến giải thoát thì cái việc cuối cùng tối hậu cũng là thực chứng tứ thánh đế. Thì đấy là những cái tứ thánh đế mà Đức Phật đã khám phá trong cái đêm giác ngộ. Giác ngộ phần nêu nêu lên trong cái bài kinh văn đầu tiên. Thì trong cái đêm giác ngộ đầu tiên đó, thì trong cái bài kinh về trong trung bộ kinh, bài kinh Satchaka đó, thì Đức Phật có nói lên cái sự giác ngộ về chân lý này ngay trong cái đêm đầu tiên của mình đó. Và trong cái bài kinh đó thì Satchaka hỏi Đức Thế Tôn đó về cái con đường đưa đến sự giác ngộ đó. Thì Đức Phật có kể lại cái chặng đường tự mình đã thực chứng, tự mình đã đi qua, tự mình đã kinh nghiệm suốt từ thời khi mới bắt đầu xuất gia cho đến khi mà đã lại thực hành các cái thiền thiền thiền chỉ thiền vắng lặng, đạt đến các cái tầng phi tưởng phi phi tưởng xứ với những bậc thầy lỗi lạc nhất của về thiền lúc về về về định lúc đó, và sau đó thì không đạt được cái sự giác ngộ và sự giải thoát, cho nên ngài tiếp tục con đường của mình bằng cách là thực hành cái pháp khổ hạnh 6 năm trời ròng rã. Và trong cái bài kinh đó thì chúng ta được nghe lắng nghe trong cái thời gian trước đó thì chúng ta đã lắng nghe cái bài kinh đó. Thì khi đó thì Đức Phật tả về cái quá trình tu tập cái khổ hạnh của mình đến cùng cực đến như thế nào, nhưng mà cũng không giác ngộ được. Và sau đó là ngài chuyển sang thấy rằng cần phải con đấy không phải là con đường, thế nên ngài từ bỏ cả cái cực đoan khổ hạnh. Trước đó thì ngài từ bỏ cực cực đoan là tham đắm trong các dục lạc với tư cách là một thái tử. Sau đó qua cái quá trình tu tập khổ hạnh thì ngài cũng thấy rằng đấy cũng không phải con đường, và ngài cũng từ bỏ cái cực đoan đó và đi vào cái con đường trung đạo và thực hành. Thì đó là cái và sau khi đó thì ngài đã thực chứng, sau khi đã ăn thô thực và được sức lực trở lại thì ngài đã ly dục ly bất thiện chứng và chú các tiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Rồi thì dần dần cả cho đến cái tầng thiền thứ tư, tầng thiền thứ tư là xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Rồi thì với cái tâm định tịnh đó, ngài thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyễn dễ sử dụng vững chắc bình tĩnh như vậy, ngài đã hướng tâm đến túc mạng minh, rồi nhớ đến các đời sống quá khứ một đời hai đời cho đến nhiều đời như một ngàn đời, nhiều hoại kiếp nhiều thành kiếp nhiều hoại và thành kiếp. Rồi thì như vậy là nhớ được đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các đại cương và chi thiết, và đó là cái minh thứ nhất mà ngài đã chứng minh được trong cái đêm canh đầu tiên, cái đêm giác ngộ đó, đêm giác ngộ đó. Khi đó thì vô minh diệt, minh sinh, ám diệt, ánh sáng sinh, do ta đã sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, ngài nói như vậy. Và sau đó cũng vừa tiếp theo thì cái canh tiếp theo thì với cái tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm phiền não nhu nhiễm dễ sử dụng và vững chắc bình tĩnh như vậy, thì ngài đã dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ về sinh tử của chúng sinh, tức là có được cái thiên mạng nhãn minh. Với cái thiên nhãn minh đó thì thấy được sự sống chết của chúng sinh, biết rằng chúng sinh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, kẻ may mắn, người bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những người mà chúng sinh mà làm những ác hạnh về thân khẩu ý, phỉ báng bậc thánh, theo tà kiến tạo các tà nghiệp tà kiến, thì sau khi thân họa mạng chung thì phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân khẩu ý, không phỉ báng bậc thánh, theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị đó thì sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy là ngài với cái thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy được sống chết của chúng sinh và biết rõ được các chúng sinh kẻ hạ liệt cao sang đẹp đẽ thô xấu may mắn bất hạnh đó, tất cả đều do cái hạnh nghiệp của họ. Đó là cái minh thứ hai mà ngài đã chứng được trong cái đêm đã chứng được trong đêm canh giữa. Khi đó thì vô minh diệt, minh sinh, ám diệt, ánh sáng sinh, và do ngài sống không phóng dật, nhiệt tâm và tinh cần. Và cái quan trọng nữa, cái cuối cùng, một cái mà đáng nói nhất, đáng kể ra đây nhất, đáng được nêu nhất là cái minh thứ ba đó. Cái minh thứ ba nó cũng với cái đêm mà ngài giác ngộ đó, là với cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận minh, ta biết như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ, ta biết như vậy, như biết như thật, đây là những lậu hoặc, đây là những nguyên nhân của lậu hoặc, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ngài thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Tức là ba cái lậu là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu đó. Rồi đối với tân với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát và ngài đã biết sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời này không còn đời sống nào khác nữa. Đó là cái minh thứ ba và ngài đã chứng được trong canh cuối, vô minh diệt, minh sinh, ám diệt, ánh sáng sinh, do ngài sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Cái nội dung cuối trong cái bài kinh của bài kinh Trung Bộ Kinh số 36, bài kinh Satchaka, thì ngài nói về cái sự giác ngộ của ngài, cũng như là sự giác ngộ của một vị Phật, trở thành một vị Phật, như vậy. Thì cái đây là cái nội dung mà ngài đã thực chứng trong cái đêm đầu tiên. Và tất cả các vị Phật khi mà đã thực chứng thì đều thực chứng cái tứ thánh đế đó, và cái tứ thánh đế đó thì được trình bày về sau khi ngài đã thì đã chứng ngộ đó. Sau đó thì sau khi đã ngài chấp nhận ra Hoằng Pháp, truyền dạy cái chân lý đó cho chúng sinh, thì bài trong bài pháp đầu tiên đối với năm anh em ngài Kiều Trần Như thì ngài đã tuyên thuyết về cái tứ thánh đế này trong cái bài pháp đầu tiên đó, là cái bài pháp về tứ thánh đế đó, và cũng như là cái con đường bát thánh đạo. Và khi đó thì ngài đến cái Varanasi, tức là Varanasi gần Isipatana, chư tiên đọa xứ chỗ vượn nai. Thì cái bài kinh này được trích dẫn ở trong cái tương ương bộ kinh về cái tương ương sự thật. Thì khi đó thì Thế Tôn bảo chúng năm tỳ khưu, tức là năm anh em Kiều Trần Như, là những người đã cùng với Đức Phật tu tập cái thời gian thời kỳ 6 năm khổ hạnh đó, nhưng bởi vì thấy Đức Phật từ bỏ con đường cực đoan ép sát nên là các ngài bỏ đi, cho rằng ngài đã Đức Phật đã, cho Đức Bồ Tát đã thôi lui. Và sau đó thì các ngài bỏ đi, thì sau khi ngài Đức Phật giác ngộ thì tìm đến các cái vị đó, thì biết rằng các vị này đã là những người đã có tu tập viên mãn về giới và có định, và có người có trí tuệ, có thể hiểu những cái lời chân lý mà rất khó hiểu, rất thâm sâu mà ngài đã chứng ngộ được để giảng cho họ. Và khi đó thì ngài gặp và ngài tuyên bố về cái con đường trung đạo đối với năm chúng sinh. Có hai cực đoan này các tỳ khưu, và một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? Một là đắm say trong các dục, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các tỳ khưu, là con đường trung đạo do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và thế nào là con đường trung đạo, này các tỳ khưu, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, chính là bát chi thánh đạo, tức là chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo, này các tỳ khưu, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và tiếp tục ngài giảng về tứ thánh đế ngay trong cái bài kinh đầu tiên, nội dung đầu tiên, và toàn bộ sau này cái con đường 45 năm Hoằng Pháp khuếch truyền đạo của Đức Phật về cái con đường và con đường dẫn đến giải thoát ấy, thì là Đức Phật xoay quanh cái tứ thánh đế này. Và Đức Phật lần đầu tiên đã tuyên bố về tứ thánh đế trong bài kinh chuyển Phát Lâm đó cho năm anh em vị kiểu Trần Như. Đây là thánh đế về khổ này các tỳ khưu. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Tức là trong cái bài kinh này thì Đức Phật tuyên bố về thánh đế về khổ, tuyên bố tính của khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt và thánh đế về con đường đến khổ diệt, tức là khổ tập diệt đạo. Thì trong cái phần thánh đế về khổ này thì Đức Phật tuyên bố về cái khổ mà một chúng sinh hữu tình phải chịu đựng. Toàn bộ cái tứ thánh đế này chúng ta hiểu rằng là thuyết cho cái chúng sinh hữu tình và giúp cho họ cái con đường để giải thoát đối với chúng sinh hữu tình. Cho nên trong những cái chân lý về khổ nêu ra ở đây đấy thì không nêu các cái bản chất khổ của các cái đối tượng khác, của các cái pháp khác trong thế gian một cách tổng quát, nhưng mà đây nói về cái đặc thù riêng của hữu tình. Chúng ta phải lưu ý rằng là tứ thánh đế là đối với hữu tình, là thuyết cho chúng sinh hữu tình, giúp cho chúng sinh hữu tình giải thoát. Cho nên cái khổ trong này là nói về cái con khổ, cái khổ của một hữu tình phải chịu đựng, phải trải qua, nó là bản chất của các chúng sinh hữu tình. Và mọi người hay một số người chỉ học loáng thoáng ấy, học về cái khổ đế một cách loáng thoáng, một cách không đầy đủ các trong kinh điển đó, chỉ nói rằng là đây Đức Phật chỉ nói là đến cái khổ này, chứ còn những cái sắc pháp gì, các cái sanh pháp như đất đá sỏi đá, đó là các sắc pháp thì làm gì có khổ trong đó. Đấy, cho họ không hiểu cái bản chất khổ của tất cả các pháp chứ không nói riêng gì cả các chúng sinh hữu tình. Cho nên chúng ta phải lưu ý đặc biệt là khi nghiên cứu về, khi nghe giảng, khi lắng nghe các cái bậc thầy mà bậc nào người vị nào đấy mà giảng rằng là cái khổ chỉ là các cái cảm thọ khổ ấy. Thì là vì nó không hiểu được cái bản chất khổ của của ngũ uẩn. Ở trong này nói là tóm lại năm thủ uẩn là khổ, nhưng mà trong các cái bài kinh rất nhiều mà chúng ta được giới thiệu trong cái phần nói về uẩn xứ giới vân vân thì Đức Phật đều khẳng định là các cái uẩn xứ giới đấy đều là khổ hết, có bản chất là khổ, bản chất là vô thường và nó không phải không có tự ngã. Cho nên sư dừng ở đây một chút để nhấn mạnh cái ý đó, vì rất nhiều người sư thấy khi mọi người tranh luận với nhau, khi mọi người phản biện với nhau, khi mọi người nói với chuyện với nhau thì cứ bị ám ảnh bởi cái truyền dạy của sai lạc của một số vị thầy nói rằng là cuộc sống cuộc đời này là tốt đẹp, là tươi đẹp, chỉ có chấp thủ vào nó thì tham ái vào nó thì mới khổ. Nhưng không phải sự thật, không phải như vậy. Toàn bộ cái đời sống này, toàn bộ cái thế gian này là khổ, và bám chấp vào đó chắc chắn là khổ. Cho nên là chúng ta lưu ý. Và vì sao ở đây Đức Phật chỉ nêu lên các cái sinh, già, khổ, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu bất đắc là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ, tức là chấp thủ vào năm ngũ uẩn là khổ. Thì chúng ta biết là đây là vì Đức Phật nêu lên cái chân lý này đối với chúng sinh hữu tình, và để cho chúng sinh hữu tình thấy được cái khổ đó và của chính mình, và tìm cách thoát ra khỏi cái khổ đó, chứ không phải là giảng cho các cái khổ của những cái đối tượng khác, của các cái của những cái vật đối tượng vô tình, không có trí, không có tâm. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Thế đấy, nhất là thánh đế về khổ ngài tuyên bố như vậy, và đây là thánh đế về khổ tập này các tỳ khưu, chính là ái này đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Ở trong này nói đến cái ái này thì gồm có dục ái, hữu ái và phi hữu ái, tức là ái trong các cái dục lạc của nó, năm cái công đức, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, khả lạc, khả hỷ, khả ái. Rồi hữu ái tức là sự tồn tại, và phi hữu ái là sự đoạn diệt, không có tồn tại của các hữu. Thì đó là ba cái ái đó được dự được ngài chỉ ở đây. Sau đó là tứ thánh đế về khổ diệt này, các tỳ khưu chính là ly tham, đoạn diệt, không có tàn dư khát ấy, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, không có chấp trước. À, đây nói đến cái các cái đặc tính của Niết Bàn, theo các cái những khía cạnh của Niết Bàn, theo cái ngôn từ thế gian. Ở đây chúng ta nói chính là sự ly tham, chính là sự đoạn diệt, tức là không còn sự suy tàn khát ái ấy, tức là sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, không có chấp trước. Chứ còn Niết Bàn thì thực sự mà nói thì không thể diễn đạt bằng bằng những từ đầy đủ, một cách đầy đủ, nhưng mà đây là những cái tính chất quan trọng nhất liên quan đến cái pháp giải thoát của chúng ta, nên con đường giải thoát của chúng ta nhớ như vậy. Chứ còn những cái đặc tính khác của Niết Bàn thì cũng như là trong các đặc tính khổ, trong cái thánh đế về khổ đấy, thì Đức Phật không có nêu ra ở trong cái bài kinh này, trong cái đoạn kinh này về tứ thánh đế. Đây thì chúng ta hiểu rằng tất cả những điều này là liên quan đến hữu tình và con đường thoát cái khổ của hữu tình và sự thoát khổ của các cái chúng sinh hữu tình. Tức là đấy là chúng ta cần phải đặc biệt chú ý vào cái điểm đó. Và đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt này, các tỳ khưu chính là bát chi thánh đạo, tức là chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy là Đức Phật đã tuyên thuyết về cái tứ thánh đế như vậy, và Đức Phật tuyên bố là đây là thánh đế về khổ, rồi thì đây là thánh đế về khổ cần phải liễu chi, và đây là thánh đế về khổ đã được liễu chi, tức là trong ba cái mức độ như vậy. Thứ nhất là cần phải biết đây là thánh đế về khổ, rồi thì cần phải học, tức là cần phải liễu chi, tức là đây là thánh đế về khổ cần phải liễu chi, và đây là thánh đế về khổ đã được liễu chi, tức là đã được thành tựu, tức là pháp pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì đây tương tự như vậy, ngài nói về cái khổ tập, đây là thánh đế về khổ tập, đây là khổ tập cần phải đoạn tận, và đây là khổ tập thánh đế về khổ tập đã được đoạn tận, cũng được cả đoạn tận. Còn về khổ diệt cũng vậy, đây là thánh đế về khổ diệt, đây là thánh đế khổ diệt cần phải chứng ngộ, và đây là thánh đế về khổ diệt đã được chứng ngộ, và cuối cùng là đây là thánh đế về con đường đến khổ diệt, đây là thánh đế về con đường đến khổ diệt cần phải tu tập, và đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được tu tập. Đó. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. À, nói đến tứ thánh đế khi mà đã được biết đến, đã được liễu chi, hay là đã được ấy thì và đã được hoàn thành, đã được đoạn tận, đã được chứng ngộ, đã được đã tu tập vân vân, thì đó thì đồng nghĩa với cái gọi là trí tuệ. Trí tuệ ở đây gọi là được tức là nhãn sinh, nhãn tức là con mắt, mắt mắt sinh, mắt tượng trưng cho trí tuệ, nhãn là tượng trưng cho cái sự thấy, sự thấy, sự biết, sự thấy, sự biết, cái nhãn sự thấy đó là cho nên gọi là nhãn sinh, tức là có trí tuệ, tức là phá hủy được cái vô minh đó. Rồi trí sinh cũng vậy, rồi tuệ sinh, rồi minh sinh, quang sinh, tất cả những cái từ này đều nói lên cái sự giác ngộ. Khi mà nó thì nó nói đến giác ngộ là giác ngộ tứ thánh đế, và khi đã liễu ngộ tứ thánh đế, tức là có nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Và cho đến khi nào này các tỳ khưu, trong bốn thánh đế này với ba chuyển 12 hành tướng như chúng ta vừa được trình bày ở trên đó, như vậy tri kiến như thật không khéo thanh tịnh nơi ta, thì cho đến khi ấy trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với quần chúng sa môn, bà la môn, thiên chư thiên và loài người, ta không chứng chi được chánh giác vô thượng, chánh đẳng giác. Tức là nói đến cái tứ thánh đế này với ba chuyển 12 ứng như vậy thì không thể nói về cái chư kiến đã được thanh tịnh. Và khi đã liễu chi được bốn thánh đế với ba chuyển 12 hình tướng như vậy, thì có thể nói rằng chư kiến như thật đã thanh tịnh nơi ta. Và như vậy trong toàn bộ cái thế giới này, bao gồm thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và người, thì tuyên bố rằng là đã chứng chi được, ta đã chứng chi được chánh giác vô thượng, chánh đẳng giác. Là bất kỳ một vị Phật nào khi ra đời mà đã giác ngộ thì đã giác ngộ tứ thánh đế. Đấy, như Phật nói như vậy. Thì khi mà được tuyên bố về như vậy thì năm chúng năm tùy khi hoan hỷ, và trong khi đó thì ngài Kondanya theo kiểu Trần Như đó khởi lên pháp nhãn thanh tịnh không có uế, phàm vật gì được tập khởi tất cả các pháp ấy cũng bị đoạn diệt, phàm vật gì được tập khởi, tất cả các pháp ấy cũng bị đoạn diệt. Tôi nói một cách ngắn gọn, cái thấy cái biết của tứ thánh đế thì nói trong một cái câu ngắn gọn thì nói rằng là phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp ấy cũng đoạn diệt, nói cách là pháp sinh diệt, pháp sinh diệt. Nói về tứ thánh đế thì triển khai nó chi tiết thì nó như vậy, nói ngắn gọn lại trở lại để có thể nói một cách đơn giản trong một câu thì nói rằng là phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp ấy đều bị đoạn diệt. Cái này là cái điều vô cùng quan trọng, cái pháp sinh diệt, pháp minh triết. Nhờ cái pháp sinh diệt này chúng ta có thể chứng thánh dự lưu, rồi thì là các cái tầng bậc tiếp theo với những cái bậc trí tuệ sâu sắc hơn, đoạn trừ được các kiết sử được nhiều hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn. Nhưng mà cái bản chất của cái trí tuệ đó, của cái pháp đó, pháp này tức là thấy được cái phàm vật gì được tập khởi, tất cả các pháp đấy được đoạn diệt. Và khi pháp luân này được Thế Tôn vận chuyển như vậy thì chư thiên cõi đất này đều lên tiếng, tất cả đều lên tiếng: nay vô thượng pháp luân này đã được Thế Tôn ở Ba La Nại, chỗ chư thiên đọa xứ, tại vườn nai truyền vận một pháp luân chưa từng ai được vận chuyển. Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên Ma Vương, Phạm Thiên hay bất cứ một ai trên đời chưa từng ai có thể nói ra được cái điều đó, chưa từng ai có thể chuyển vận một pháp luân như vậy trên đời này. Rồi thì sau đó thì tất cả chư thiên ở cõi đất, cõi tứ đại thiên vương, rồi thì cõi trời Ba Ba, cõi Dạ Ma, cõi Tusita, cõi Hóa Lạp Thiên, chư thứ Tha Hóa Tự Tại Thiên, Phạm Thiên Giới đều lên tiếng như vậy: nay vô thượng pháp luân này được Thế Tôn ở Ba La Nại, chỗ chư thiên đọa xứ vườn nại truyền vận một pháp luân chưa từng được ai truyền vận, chưa từng một Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên Ma Vương, Phạm Thiên hay bất cứ một ai trên đời. Như vậy trong cái giây phút khoảng khắc ấy, tiếng ấy lan đến 10.000 thế giới, chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và một hào quang vô lượng, quảng đại phát chiếu vào đời vượt quá uy lực của chư thiên. Thì đó là cái nói về cái giới thiệu lại để cho chúng ta một lần nữa khắc sâu vào trong trí óc của chúng ta về cái tứ thánh đế và vai trò của tứ thánh đế. Và thì trong cái bài kinh đó đầu tiên Đức Phật đã nói về cái tứ thánh đế đó, và cái các cái chư Phật đều khi mà ra đời thì đều chứng ngộ cái tứ thánh đế này, không chỉ riêng về các cái Đức Phật Gautama, mà tất cả các chư Phật và về sau này các bậc A La Hán thì cũng đều chứng ngộ cái khi mà nghe cái giáo pháp này và thực hành theo con đường chỉ dẫn của Đức Phật thì cũng đều được thành tựu sự giải thoát. Thì đó là cái nói về cái tất cả các cái chư Phật thì trong cái tương kinh bộ có cái đoạn kinh nói về như sau, tức là những bậc A La Hán chánh đẳng giác nào trong thời quá khứ này các tỳ khưu thật sự là bậc chánh đẳng giác, tất cả những vị ấy nhiều như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế, tất cả đều như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Những bậc A La Hán chánh đẳng giác nào trong thời vị lai này các tỳ khưu thật sự là bậc chánh đẳng chánh giác thì tất cả những vị ấy sẽ như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Và những bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời hiện tại này các tỳ khưu thật sự là bậc chánh đẳng giác, tất cả những vị ấy hiện như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Thế nào là bốn thánh đế? Về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đến khổ diệt. Do vậy này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thì đấy là cái muốn đạt được các cái địa vị chánh đẳng chánh giác thì phải giác ngộ tứ thánh đế trong quá khứ, trong tương lai cũng như trong hiện tại, thì tất cả các vị đấy đều được giác ngộ tứ thánh đế và đem truyền dạy lại cho chúng sinh. À, Vì và trong trong tương bộ kinh thì Đức Phật cũng nói rằng là do cái do giác ngộ thứ thánh đế mà được gọi là bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Thế hai cái là một là bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác thì giác ngộ thứ thánh đế, và ai đã giác ngộ thứ thánh đế thì được được gọi là bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Ở trong kinh đại ngài có nói là có bốn thánh đế này, này các tỳ khưu, thế nào là bốn thánh đế? Về khổ, thánh đế về về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đến khổ diệt. Này các tỳ khưu, do như thật chánh giác bốn thánh đế này, Như Lai được gọi là bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Đức Phật khẳng định như vậy. Thì bốn cái pháp này, tức là tứ thánh đế này, thì được gọi là chân lý, vì nó là như thật, như thật nó là chân lý, chân lý là như thật. Thì trong chung tương bộ kinh chương 56 đó, về cái tương ứng sự thật đấy, thì có nói bốn pháp này, này các tỳ khưu, là như thật, là một, không ly như thật, là hai, không khác sự thật, là ba. Như vậy là bốn cái pháp này, và bốn pháp này là thế nào là bốn. Đây là khổ, là cảnh các tỳ khưu, đây là như thật, không ly như thật, không khác sự thật. Đức Phật khẳng định về cái sự thật chân lý này bằng ba cái. Đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Đây là khổ tập cũng vậy, đây là khổ diệt cũng vậy, và đây là con đường đưa đến khổ diệt cũng vậy. Này các tỳ khưu, đây là như thật, không ly như thật, không khác sự thật. Bốn pháp này, này các tỳ khưu, là như thật, không ly như thật, không khác sự thật. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như Đức Phật, chúng ta sẽ để ý, chúng ta thấy một trong hàng loạt các cái bài kinh, trong cái bài thuyết pháp, bích thuyết giảng của mình cho đối với chư tỳ khưu cũng như dân chúng, thì đều lặp đi lặp lại cái câu đó, lặp đi lặp lại đó. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường khổ. Một cố gắng cần phải làm, tức là phải luôn luôn cố gắng tinh cần tinh tấn để đạt được cái mục đích tối thượng đó, tối thượng đó. Và mặc dù rằng là đây là sự thật, sự thật nó chỉ đơn giản như vậy thôi, đơn giản như nó có không có nhiều nhặn gì cả. Và Đức Phật ví những cái điều mà Đức Phật giảng về cái tứ thánh đế này, cũng như là các pháp liên quan đến cái tứ thánh đế này, nó chỉ như là một cái nắm lá trong tay thôi, so với những cái hiểu biết vô cùng vô tận của các bậc chánh đẳng chánh giác về thế giới này đó. Nhưng mà các ngài chỉ mang ra cái điều cốt lõi cốt tủy nhất để đang giải cho chúng sinh. Vì Đức Phật cũng như các chư Phật đã từng nói rằng là ta xưa cũng như nay chỉ nói về khổ và con đường thoát khổ. Rồi thì nói rằng là cũng như là vị mắt trong nước biển, thì trong toàn bộ giáo pháp của ta thì chỉ có vị giải thoát mà thôi, thì nói vị giải thoát mà thôi. Cho nên Đức Phật nói rằng là cái mà đem ra nói giảng dạy đó, từ tứ thánh đế và các pháp liên quan đến tứ thánh đế đó, giúp cho chúng sinh đó, thì nó vô cùng ít ỏi, nó giống như một cái nắm lá simsapa ở trong cái nắm tay của ngài, khi ngài cùng với các đệ tử của mình đi vào trong cái rừng Simsapa đó, và ngài nắm lên nắm đá đó, và ngài thuyết giảng rằng là như vậy là đủ. Thế bài kinh nó nói như sau: khi đó thì Thế Tôn trú ở Kombasambi, rừng Simsapa. Thế Tôn nhặt lấy một ít lá Simsapa rồi bảo các tỳ khưu: các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ khưu, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapa mà ta nắm trong tay, hay là lá trong rừng Simsapa? Thật là quá ít, bạch Thế Tôn, một ít lá Simsapa mà Thế Tôn nắm trong tay, và thật là quá nhiều là lá trong rừng Simsapa. Cũng vậy, này tỳ khưu, thật là quá nhiều những gì ta đã thắng chi mà không nói cho các ông. Thật là quá ít những gì mà ta đã nói ra, quá ít ra. Nhưng tại sao, này các tỳ khưu, ta lại không nói ra những điều ấy, tức là những cái điều quá nhiều đó mà đã thắng chi mà không nói đó? Vì rằng những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy ta không nói lên những điều đấy. Cho nên những cái điều mà chúng ta về sau này chúng ta cũng nên nên nên ghi nhớ câu này của Đức Thế Tôn, để tránh tránh cái tình trạng là chúng ta cứ sa đà tìm hiểu những cái điều mà nó điều nó không liên quan đến, không liên quan đến căn bản của phạm hạnh, không liên quan đến yểm ly, không liên quan đến ly tham, không liên quan đến đoạn diệt, không liên quan đến an tịnh, không liên quan đến thắng trí, không liên quan đến giác ngộ, không liên quan đến niết bàn. Thì chúng ta cố gắng bám theo cái lời chỉ dẫn chỉ dạy của Đức Thế Tôn như vậy, để chúng ta bám vào cái cốt lõi cốt tủy ở đây, tức là tứ thánh đế đó. Và Đức Phật khẳng định cái điều đó ở ngay ở cái đoạn dưới: và này các tỳ khưu, điều gì mà ta nói, tức là những điều ít ỏi mà nói na ra như là chỉ như nắm lá trong tay ấy, so với cái hiểu biết nữa, như là lá trong rừng Simsapa như vậy ấy. Và này các tỳ khưu, điều gì mà ta nói, cũng chính là cái điều gì mà các vị chúng ta cần phải học, phải hành, phải thành tựu. Cái gì phải học, phải hành, phải thành tựu, chứ còn không đi theo lan man mà tất cả những cái điều mà của thế gian, quá nhiều các cái vấn đề, quá nhiều các cái hiểu biết mà không cần thiết, không dẫn đến cái mục đích căn bản phạm hạnh, không đưa đến hiểm ly, không đưa đến ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và những cái điều gì mà ta đã nói, này các tỳ khưu, điều gì mà ta nói, đây là khổ, này các tỳ khưu, là điều ta nói, đây là khổ tập, là điều ta nói, đây là điều khổ diệt, là điều ta nói, đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta nói. Nhưng tại sao, này các tỳ khưu, ta lại nói lên những điều ấy? Tại sao ta lại nói lên điều ấy mà không nói lên các điều khác? Ý hỏi như vậy, tại sao ta lại nói lên những điều ấy? Vì rằng những điều ấy liên hệ đến mục đích làm căn bản cho phạm hạnh, đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy ta nói đến những điều đó. Và Ngài lại lặp lại cái lời nhắn nhủ, lời khuyên, lời chỉ dạy của Ngài một cách hết sức từ bi, và không có tức là Ngài lặp đi lặp lại cái ý, một cái ý đó. Khi mà Ngài đã lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì chúng ta phải biết nó là tối tối quan trọng, tối tối cốt tủy, tối tối cốt lõi, cho nên chúng mới được lặp đi lặp lại. Và chúng ta cũng phải từ cái điều đó mà chúng ta cần phải làm sao khắc cốt ghi tâm được những cái điều đó mà Ngài đã vì lòng xót thương bi mẫn mà Ngài cứ nhắc đi nhắc lại hoài đó. Tức là Ngài nhắc như sao: do vậy này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần thiết phải làm để rõ biết đây là khổ tập. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ngài cứ nhắc đi nhắc lại hoài như vậy đó. Và sư cũng sẽ tuân thủ theo cái ý của Ngài đó, tự nhắc mình và tự nhắc mọi người cũng nhắc hoài những cái điều này mà thôi. Và không có thể cần thêm bớt bất kỳ một cái gì nữa. Không cần thêm bớt gì cả. Tự mình cứ bám vào những cái lời đó mà làm thôi. Và chắc chắn là cái lời của Đức Phật đã dạy với một trí tuệ nhất thiết vô chủng trí, chánh đẳng chánh giác như vậy, thì không có thể có ai có thể là vượt qua được những lời dạy đó được cả. Không có lời lẽ nào, không có một cái sự chỉ dẫn, chỉ dạy, chỉ đường nào có thể vượt qua, lại có thể tốt hơn được, có thể tốt đẹp hơn được những lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta thường xuyên cần phải cố gắng thường xuyên thấy biết rõ đây là khổ. Thấy biết đây là khổ trong tất cả mọi cái thứ mà chúng ta hàng ngày chúng ta đang tu hành, tu tập đó. Mỗi khi đụng chạm, chúng ta phải luôn có cái tác ý đó. Chúng ta phải luôn có như lý tác ý. Đức Phật nói là chúng ta cần phải có như lý tác ý. Đây là khổ tập. Đây là khổ diệt, đây là con đường đi khổ diệt, đây là phải như lý tác ý. Muốn như lý tác ý được thì chúng ta phải nhớ. Không có cách nào nữa. Muốn như lý tác ý mà lại không nhớ đến tứ thánh đế mà lại có thể như lý tác ý về tứ thánh đế được. Và khi không nhớ thì cho nên chúng ta nhìn sự vật như là nhìn, nghe như là nghe, cũng vậy rồi thì bị chìm đắm vào những cái đẹp, cái tốt, cái xấu của nó theo cái định nghĩa của thế gian, theo cái hiểu biết của thế gian, và bị cái vô minh và cái tham ái nó dẫn dắt và chìm đắm vào trong đó. Không thấy rõ cái bản chất thực của nó là khổ. Và sự tham ái là con đường dẫn đến khổ, và chỉ có sự đoạn tận cái tham ái đó thì mới chấm dứt được khổ. Và muốn được đoạn tận cái tham ái đó thì chỉ có bằng mắt thánh đạo, là phải có chánh kiến, phải có chánh tư duy, phải có chánh ngữ, phải có chánh nghiệp, phải có chánh mạng, phải có chánh tinh tấn, phải có chánh niệm, phải có chánh định. Tất cả phải phải tu tập những cái theo con đường, không có cách nào khác. Không có tìm kiếm, không có vu vơ, không có lười biếng, không có chảnh mạng, không có phóng dật, không có thì chỉ có một cách duy nhất như vậy. Và Đức Phật cũng cũng cũng khẳng định, nếu mà ai mà không thấu hiểu tứ thánh đế thì phải sẽ phải chịu cái dòng ruổi lưu chuyển luân hồi trong khổ đau phiền não hết kiếp này kiếp khác. Như trong trong kinh bài kinh Đức Phật có nói với cái dân chúng ở Vajji tại Kotigama, tại đấy Thế Tôn nói với các tỳ khưu: này các tỳ khưu, do không giác ngộ, do không thông đạt bốn thánh đế mà ta và các ông lâu ngày phải rong ruổi lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn? Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ, nên các tỳ khưu, nên ta và các ông lâu ngày phải rong ruổi, phải lưu chuyển như thế này: do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ tập, do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ diệt, do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về con đường đến khổ diệt, nên ta và các ông lâu ngày phải rong ruổi lưu chuyển như thế này. Như vậy là do cái không giác ngộ, không thông đạt tứ thánh đế mà chúng ta luân hồi trong khổ đau phiền não, trong tái sinh sinh tử luân hồi. Và con đường duy nhất thoát ra khỏi tái sinh trong khổ đau, trong sinh tử luân hồi, trong khổ đau ấy, chính là cái bát thánh đạo, mà để có thể dẫn đến cái giác ngộ thông đạt tứ thánh đế này, giác ngộ thông đạt tứ thánh đế này. Không có con đường nào khác, và và con đường này là duy nhất trong bát trong Phật giáo. Chúng ta phải khẳng định cái điều đó, chúng phải có một niềm tin tuyệt đối và có một cái niềm tự hào rằng là, và có một lòng biết ơn sâu sắc, và là chúng ta có một cái đại phước, đại phước là chúng ta đã gặp được cái chánh pháp của Đức Phật chỉ về cái con đường giải thoát, và chúng ta có thể nương vào đó để có thể tự giải thoát mình và giúp cho các chúng sinh khác có được cái sự giải thoát. Chúng ta phải thấy được, chúng ta phải tận dụng được cái cơ hội làm người vô cùng hy hữu của chúng ta, như con rùa mù mà chọc vào cái lỗ của cái khúc gỗ trên trôi dạt trên biển hàng trăm năm mới một lần như vậy, Đức Phật chui vào cái lỗ đó và được trở thành làm người. Rồi thì được làm người đã khó, nhưng còn gặp được giáo pháp của Đức Phật thì còn khó hơn nữa. Cho nên chúng ta cả hai cái điều đó hiện nay chúng ta đang hội tụ, chúng ta đang có, chúng ta phải tận dụng, vì cái cơ hội này nó cũng rất là mỏng manh, rất là ngắn ngủi, rất là mỏng manh, vì bất kỳ lúc nào chúng ta có thể chết, vì bất kỳ một cái lý do nào mà chúng ta không thể biết trước được. Rồi rất ngắn ngủi, tại vì đời sống của một người, đời người thì kể cả là sống cả 100 năm đi chăng nữa thì cũng vô cùng ngắn ngủi so với tỷ năm mà chúng ta đã trôi lăn trong cái cõi luân hồi. Và nếu mà không có được cái gặp được cái chánh pháp và tu tập và được thành tựu thì chúng ta lại tiếp tục trôi lăn tỷ vô lượng năm nữa trong cái cõi, trong cái tam giới này. Và nước mắt của chúng ta sẽ đổ ra, đã đổ ra và sẽ đổ ra lại nhiều như bốn biển, như Đức Phật đã từng ví dụ. Nước mắt và máu chúng ta đổ ra vì khổ đau, vì mất mát khổ đau, vì bị chém giết, đã máu và nước mắt để đã nhiều hơn cả nước của cả bốn bể. Và chắc chắn là như vậy đã quá đủ rồi, để chúng ta có thể dừng lại, và để có thể tìm cách giải thoát cho bản thân. Và đây là cái cơ hội này là cơ hội hiếm hoi, vô cùng hy hữu mà chúng ta cần phải nắm bắt nó. Và Đức Phật tiếp tục trong cái phần đó là nói rằng là không có giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ tập diệt đạo đó. Cho nên là ta và các ông lâu ngày phải rong ruổi lưu chuyển như thế này. Nhưng nay, các tỳ khưu, thánh đế về khổ này đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ tập đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được giác ngộ, được thông đạt. Đã chặt đứt hữu ái, được đoạn tận là những gì đưa đến tái sinh, nay không còn tái sinh trở lại nữa. Như vậy là chỉ nhờ có tứ thánh đế này mà chúng ta có thể chặt đứt được ái. Thế khi có trí tuệ, trí tuệ đây là sự giác ngộ về tứ thánh đế, đã giác ngộ là giác ngộ tứ thánh đế. Nói trong đạo Phật đó, nói đến giác ngộ là nói đến tứ thánh đế, không phải giác ngộ về bất kỳ một cái gì khác nữa. À, chúng ta phải nhớ như vậy, giác ngộ. Và giác ngộ về tứ thánh đế có nghĩa là sao? Tức là đã chặt đứt được hữu ái, đoạn tận là những gì đưa đến tái sinh, không còn tái sinh nữa. Đấy, đấy gọi là sự giác ngộ, đấy là sự giác ngộ tứ thánh đế. À, và Đức Phật cũng đưa ra một cái ví dụ khác tương tự như vậy. Nói về cái sự rong ruổi lưu chuyển, thì tức là nói về cái, Đức Phật lấy cái ví dụ là cái vực thẳm, vực thẳm, vực thẳm đáng sợ là cái vực thẳm. Rồi thì khi mà Đức Thế Tôn ở tại Rajaraga Vương Xá đó, trên núi Jikakuta linh thiếu, Thế Tôn có gọi các tỳ khưu: này các tỳ khưu, chúng ta hãy đi đến Patihanakuta để nghỉ trưa. Sau đó mọi người đi đến đó, và Đức Phật khi đi đó thì các tỳ khưu thấy một cái vực thẳm. Ở đó thì liền bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, thật là lớn cái vực thẳm này, bạch Thế Tôn, thật là đáng sợ vực thẳm này, bạch Thế Tôn, không biết có vực thẳm nào khác lớn hơn, đáng sợ hãi hơn vực thẳm này. Này các tỳ khưu, có vực thẳm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn vực thẳm này. Bạch Thế Tôn: thế nào là vực thẳm khác đáng khác lớn hơn, đáng sợ hơn vực thẳm này? Này các tỳ khưu, những sa môn hay bà la môn nào không như thật biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt, thì họ hoan hỷ với các hành đưa đến sinh, họ hoan hỷ các hành đưa đến già, họ hoan hỷ đưa hành đến chết, đến sầu bi khổ ưu não. Vì họ hoan hỷ với các hành đưa đến sinh già chết sầu bi khổ ưu não, cho nên họ tạo dựng các hành đưa đến sinh, họ tạo dựng các hành đưa đến già chết sầu bi khổ ưu não, họ tạo dựng các hành đưa đến sinh già chết sầu bi khổ não, cho nên họ rơi vào vực thẳm của sinh già chết khẩu bi khổ ưu não, họ không liễu thoát được khỏi sinh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, khỏi bi, khỏi khổ, khỏi ưu, khỏi não. Ta nói rằng họ không liễu thoát khỏi đau khổ. Và này các tỳ khưu, những sa môn hay bà la môn nào như thật biết rõ, như thật biết rõ, như thật biết rõ đây là khổ, như thật biết rõ đây là khổ, khổ tập, đây như thật biết rõ đây là khổ diệt, như thật biết rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt, thì họ sẽ không hoan hỷ với các hành mà đưa đến sinh già chết sầu bi khổ ưu não đó. Và vì họ không hoan hỷ với các hành đưa đến sinh già chết sầu bi khổ ưu não đó, cho nên họ không tạo dựng các hành đưa đến sinh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu bi khổ ưu não. Và do họ không tạo dựng các hành đưa đến sanh già chết sầu bi khổ ưu não đó, cho nên họ không rơi vào vực thẳm sinh, không rơi vào vực thẳm già, không rơi vào vực thẳm chết, họ không rơi vào vực thẳm sầu bi khổ ưu não. Họ liễu thoát khỏi sinh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu bi khổ ưu não. Họ, ta nói rằng họ liễu thoát khỏi đau khổ. Do vậy, này các tỳ khưu, ngài lại nhắc lại, ngài lại lặp lại cái câu đó, cái lời nhắn nhủ đó, cái lời tâm huyết đó của ngài, rằng là do vậy này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là con đường đến khổ diệt. Đó, chúng ta cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và sư cũng sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại những cái điều này để giúp cho bản thân mình, cũng như giúp cho các quý vị khắc sâu, khắc sâu, khắc sâu, khắc sâu cho đến đời đời kiếp kiếp, mỗi lần được tái sinh, nếu mà chưa được giải thoát một cách hoàn toàn vĩnh viễn thì đều phải nhớ đến cái câu này, nhớ đến câu này để mà có thể tinh tấn, để có thể tinh tấn, để có thể tiến bước trên cái con đường chấm dứt khổ đau hoàn toàn của mình. Thì Đức Phật cũng bằng cách khác cũng nói đến cái lợi ích cũng như là cái nguy hiểm, lợi ích khi mà chứng đạt tứ thánh đế và cái nguy hiểm khi mà không chứng đạt tứ thánh đế. Cái nguy hiểm đó như chúng ta vừa đã được nhắc lại đó, tức là không giác ngộ, không thông đạt về tứ thánh đế, về khổ tập diệt đạo đó, cho nên là lâu ngày phải rong ruổi lưu chuyển như thế này trong thế giới ta bà này, trong sự sanh tử luân hồi này. Rồi thì là do không như thật biết rõ khổ tập diệt đạo đó, cho nên là họ không thoát khỏi sinh già, khỏi chết, khỏi sầu bi khổ ưu não, hay là nói một cách khác là họ không liễu thoát khỏi đau khổ. Và một cách khác thì là Đức Phật cũng nói đến cái nguy hiểm của nó, hay là cái nguy hiểm của cái không liễu trì tứ thánh đế, tức là không đoạn tận được khổ đau. Một cách khác nói là không đoạn tận được các lậu hoặc, không đoạn tận được các khổ đau. Và khi mà liễu trì được tứ thánh đế thì đoạn tận được các khổ đau. Và Đức Phật khẳng định trong cái bài kinh đấy như sau, trong cũng trong Tương Bộ Kinh là chương 56 về cái tương ứng sự thật. Này các tỳ khưu, ai nói như sau: không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ, không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ tập, không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ diệt, không có như thật giác ngộ về thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này không xảy ra, không liễu trì, không có như thật giác ngộ thánh đế về về khổ tập diệt đạo, thì mà lại nói rằng là ta có thể chân chánh đoạn tận khổ đau, thì Đức Phật khẳng định là sự kiện này không thể xảy ra. Rồi thì Đức Phật cũng cũng khẳng định với điều ngược lại là: này các tỳ khưu, nếu có ai nói như sau: sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ, về tập, về diệt, về đạo, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau, sự kiện này có xảy ra, sự kiện này có xảy ra. Và Đức Phật lại lặp lại cái lời lời đó, và sư cũng lại lặp lại cái lời của Đức Phật ở đây thêm một lần nữa để cho các vị khắc sâu vào tâm trí của mình. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đến khổ diệt. Cần phải cố gắng, cần phải luôn luôn cố gắng, thường xuyên, thường mọi lúc, mọi nơi, từng giây, từng phút, luôn luôn cố gắng để rõ biết đây là khổ, để rõ biết đây là khổ tập, để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thì đấy là nói về đoạn tận khổ đau. Tương tự như vậy thì cách khác nói là đoạn tận các lậu hoặc, đoạn tận lậu vật. Và Đức Phật tuyên bố như sau: với người biết, với người thấy, này các tỳ khưu, ta tuyên bố các lậu hoặc được đoạn tận, không phải với người biết, với không phải với người không biết, với người không thấy. Ta tuyên bố các cái lậu hoặc được đoạn tận, không phải với người không biết, với người không thấy. Do biết gì, do thấy gì, này các tỳ khưu, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết gì, do thấy gì, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy đây là khổ, này các tỳ khưu, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Do biết, do thấy đây là con đường đưa đến khổ diệt, là các lậu hoặc được đoạn tận. Và Đức Phật lại lặp lại: do biết vậy, do thấy vậy, này các tỳ khưu, các lậu hoặc được đoạn tận. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm thì biết rõ đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là con đường đến khổ diệt. Như vậy là chúng ta ở đây, cái pháp thực hành của chúng ta ở đây thì nó không có gì là nhiều nhặn, không có gì là nhiều nhặn, mà nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đó là cái sự cố gắng để rõ biết khổ tập diệt đạo, một cố gắng, luôn luôn có một sự cố gắng, một sự tinh tấn. Đơn giản nó chỉ có vậy. Cái pháp thực hành ấy, đối với chúng ta ấy, nó vô cùng đơn giản, nó phải lặp đi lặp lại cho đến khi nó thành tựu viên mãn. Còn cái pháp học thì chúng ta học hết cái điều này sang điều khác thì cứ miên man ấy, cái từ ngữ thì nó vô cùng vô tận ấy. Cái nọ nó nối sang cái kia thì sách này nó nối sang sách kia thì không khi nào nó hết được. Cái hí luận thì nó vô cùng vô tận ấy. Nhưng cái pháp thực hành của chúng ta ấy, nó rất đơn giản, và nó chỉ lặp đi lặp lại những điều mà chúng ta đã biết, đã phải làm ấy. Có điều là chúng ta lại thường xuyên lại cái mắc phải cái bệnh rằng là cứ đi tìm cái gì mới để làm, cứ đi tìm một cái gì mới để làm, cứ loay hoay thì mà không biết rằng chúng ta phải lặp đi lặp lại những cái đúng đắn mà chúng ta được dạy bảo đó. Trong cái tứ niệm xứ là phải lặp đi lặp lại cái quán sát và thân thọ tâm pháp trong từng giây từng phút, và tất cả cái đó chỉ nhằm để mục đích để thấy được cái sự sinh diệt, tức là liễu tri liễu ngộ được cái sự khổ tập diệt đạo ở đó. Thôi chấm hết, chả có gì hơn nữa, chả có gì nhiều, chả có gì phức tạp cả, tất cả vô cùng đơn giản. Nhưng mà ta cứ đi tìm kiếm loay hoay, tìm kiếm một cái pháp này pháp nọ, tìm kiếm một cái chỗ này chỗ kia, tìm kiếm một cái ông thầy này ông thầy kia đó, mà không biết rằng là tất cả nó chỉ gói chọn trong từng đấy thứ thôi, mấy thứ thôi. Nhưng mà phải lặp đi lặp lại cho đến khi nào nó thành tựu viên mãn thì thôi. Thì đó là liên quan đến cái lời giảng giảng dạy của Đức Phật, rất là rất là trực diện, rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là giản dị. Cho nên là cái việc thực hành đó thì chúng ta cần phải được cố gắng để cho chính bản thân mình. Và Đức Phật cũng cũng khuyên rằng là không chỉ đối với chính bản thân mình mà đối với tất cả những người khác, mà nếu khi mà chúng ta có cơ hội thì chúng ta cũng hướng tâm, cũng hướng người ta đến cái việc học và hành cái tứ thánh đế này. Đức Phật trong cái Tương Bộ Kinh chương 10, tức là Thương Tương Không Thuyết đó, thương về cái thiên giáo xứ, thì con nói đến cái bài kinh nói đến cái đối với các cái thân hữu. Đức Phật nói như sau: Này các tỳ khưu, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai mà các ông nghĩ rằng cần phải nghe theo, như là bạn bè, như là thân hữu, hay là bà con, hay là huyết thống, thì này các tỳ khưu, các ông cần phải khích lệ những người ấy, huấn luyện an trú những người ấy trong sự chứng ngộ như thật bốn thánh đế. Đức Phật nói là không chỉ bản thân mình, không thể chỉ mà những với ai mà mình cảm thấy có lòng lân mẫn, những ai mà những người mà người ta sẽ nghe theo mình đó, như là bạn bè hay là thân hữu hay là bà con hay là huyết thống đó, những người thân thiết trong quen quen thuộc đối với mình đấy, thì đối với người đó thì các ông cần phải khích lệ những người ấy, huấn luyện an trú những người ấy trong sự chứng ngộ như thật bốn thánh đế. Và thế nào là bốn thánh đế? Về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về về khổ diệt, thánh đế về con đường đến khổ diệt. Và này các tỳ khưu, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai các ông nghĩ là cần phải nghe theo như bạn bè thân hữu bà con huyết thống, thì các ông cần phải khích lệ những người ấy, huấn luyện an trú những người ấy trong sự chứng ngộ như thật bốn thánh đế. Và Đức Phật lại lặp lại cái câu: Do vậy, này tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm biết rõ đây là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thì đấy là cái ý. Và Đức Đức Phật cũng Đức Phật cũng khuyên chúng ta khuyên chúng ta rằng là cần phải khẩn thiết tu tập, cần phải tâm thiết tu tập như là khăn cháy đầu đó, chứ không nên là có cái thái độ chần chừ. Vì cái cơ hội là rất hiếm có, rất hy hữu, như sư đã nói ở phần trên đó, tức là ngắn ngủi và mong manh và ngắn ngủi, cái cơ hội này mất mong manh cán đổi, cho nên các vị phải cố gắng tận dụng cái đó. Đức Phật giảng cái sự khẩn thiết của cái việc tu tập tứ thánh đế này để giác ngộ giải thoát khỏi đau khổ như sau: Này các tỳ khưu, cũng là trong Tương Bộ Kinh tập 4 thiên sáu xứ chương thứ 10 chương không thuyết, nói về cái khăn đầu. Này các tỳ khưu, khi khăn đầu hay đầu bị lửa cháy thời phải làm gì? Bạch Thế Tôn, khi khăn đầu hay đầu bị lửa cháy, để dập tắt khăn đầu hay đầu bị lửa cháy, cần phải có ước muốn tăng thượng là có chando, cần phải có tinh tấn là vayamo, cần có sự cố gắng là usaho, cần phải có nỗ lực là usoli, không có thối thất apativam, chánh niệm và tỉnh giác. Như vậy là toàn bộ cái những cái từ này đều liên quan đến cái sự tinh tấn, cố gắng, nỗ lực hết. Thứ nhất là phải có ước muốn tăng thượng, tức là cái chando, có sự tinh tấn ở đây tức là vayamo, có sự cố gắng là usaho, có sự nỗ lực tức là usoli, rồi thì không có sự thối thất là apativani, và chánh niệm tỉnh giác. Như vậy là ở đây chúng ta thấy là cái lời khuyên của Đức Phật là phải khẩn thiết, nhưng khẩn thiết dùng cái tinh tấn như vậy, dùng cái tâm tính nỗ lực cộng với chánh niệm tỉnh giác như vậy. Bỏ qua đầu và khăn bị cháy, này các tỳ khưu, không có tác ý để như thật chứng ngộ tứ thánh đế, chưa được giác ngộ, thì cần phải có ước muốn tăng thượng, cần phải có tinh tấn, cần phải có cố gắng, cần phải có nỗ lực, không thất thối, chánh niệm và tỉnh giác. Và thế nào là bốn thánh đế? Về khổ, thánh đế về tập, thánh đế về diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là con đường đến khổ diệt. Thì như vậy là như vậy là nói đến cái sự cấp thiết của cái của cái sự tu tập tứ thánh đế. Thế còn cái phần thưởng của nó thì Đức Phật cũng có nói đến cái sự chứng ngộ. Khi chứng ngộ đó thì đoạn tận được khổ đau. Những cái giai đoạn đầu tiên thì là chứng ngộ, ít nhất là cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta là chứng bậc thánh dự lưu, gia nhập dòng thực thánh. Vì khi đó mà khi đã gia nhập được chứng được cái bậc thánh đầu tiên, thánh dự lưu đó, thì chúng ta chắc chắn là đã nhập vào dòng thánh, và chắc chắn là không quá tối đa 7 kiếp trong nữa là có thể chấm dứt được một cách hoàn toàn vĩnh viễn khổ đau. Và cái điều đó thì nó cũng ví như là cái khi mà chứng chứng chứng chứng chứng ngộ được cái bậc thánh dự lưu đó, đạo quả bậc thánh dự lưu thông qua cái sự giác ngộ tứ thánh đế và cái tầng bậc đầu tiên đó, thì chúng ta có thể nói là cái toàn bộ cái khổ đau đó, cái núi khổ đau lớn như núi Tu Di á, đã được hủy diệt và chỉ còn sót lại tí chút như là bảy cái viên sạn nhỏ dưới cái chân núi còn lại. Cho tí ý nói là bảy cái kiếp sống còn lại, cái khổ đau trong bảy cái kiếp sống tối đa còn lại nó chỉ nhỏ bé tí như là bảy cái hạt sạn so với cả cái núi khổ đau mà chúng ta đã từng phải trải qua, và nếu mà không có giác ngộ giải thoát thì cũng sẽ tiếp tục trải qua và chất đống cái núi Tu Di đó. Đức Phật dùng cái hình ảnh đó để chúng ta có thể hình dung và chúng ta có thể mường tượng đến cái nỗi khổ đau mà chúng ta đã phải trải qua. Và nếu mà khi đã chứng ngộ giác ngộ bậc tầng bậc thánh đầu tiên thì cái sự đau khổ đã được đoạn tận đến cái mức mà nó chỉ còn lại chút xíu như 7 cái hạt sạn, và cuối cùng chắc chắn nó sẽ được đoạn tận một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Như vậy là Đức Phật nói đến cái ví dụ đó trong cái núi Sineru. Ví như này các tỳ khưu, vua núi Sineru tức là núi Tu Di đó, đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, chỉ còn lại các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu. 7 hạt đậu thì ở đây là ý nói đến núi Tu Di đó, là nói về các cái nỗi khổ đau chồng chất của con người phải chịu đựng trong các kiếp sống luân hồi. Còn 7 cái viên sạn này là 7 cái kiếp khổ đau trong 7 cái kiếp sẽ còn tối đa. Thì ở đây Đức Phật nói tiếp là: này các ông nghĩ thế nào, này các tỳ khưu, cái gì là nhiều hơn? Vua núi Sineru ấy, tức là núi Tu Di ấy, đi đến đoạn tận, đi đến tiêu mòn, hay các viên sạn lớn bằng 7 cái hạt đậu còn tồn tại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là vua núi Sineru đi đến đoạn tận, đi đến tiêu mòn, và ít hơn là các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được còn lại, không thể đem ước tính, không thể đem so sánh, và không thể là một bằng phần nhỏ. Nếu so sánh các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu còn lại với vua núi Sineru đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu mòn, cũng như vậy này các tỳ khưu, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, ý nói là với thành tựu chánh kiến chứng ngộ ở cái mức độ đầu tiên đó là thánh dị lưu đó, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này, và rất ít là khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể có một thành phần nhỏ nào nếu so sánh với cái khổ trước đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là thời gian tối đa 7 lần đối với người đã biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt. Do vậy này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ diệt, một biết rõ cần phải làm đây là con đường đến khổ diệt. Như vậy là trong một loạt các cái bài kinh ví dụ như vậy về các cái liên quan đến cái sự chứng đạt đó, Đức Phật đều lấy cái ví dụ như vậy, cũng như là tí đất ở đầu móng tay so với quả đất, tí nước trên đầu ngọn cỏ hay là nước trong hồ nước, tức là nói đến cái sự khổ đau sẽ được đoạn tận nhờ các giác ngộ tứ thánh đế, và cái sự khổ đau còn lại một chút chút và nó sẽ cạn kiệt, khô cạn và sẽ hoại diệt trong tối đa là 7 kiếp nữa mà thôi. Như vậy là hôm nay chúng ta đã có cơ hội để ôn lại, nhắc lại những lời Đức Phật dạy về tứ thánh đế, là một trong những giáo lý là một giáo lý quan trọng, tối quan trọng, cốt tủy cốt yếu của đạo Phật, và tất cả mọi cái giáo lý của đạo Phật đều xoay quanh cái đó. Và cái pháp thực hành của chúng ta cũng vậy, cũng xoay quanh cái mà có thể dẫn đến cái liễu ngộ, liễu tri, khổ tập diệt đạo. Và mong rằng là tất cả những cái hiểu biết này nó sẽ giúp cho các vị có thêm tinh tấn trên cái con đường đưa đến cái giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi mọi khổ đau phiền não. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.